Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 61, sở thích đặc biệt. Góc truyện audio.com. Tên khốn này, Lâm Hy Thần trợn sắp lồi cả trong mắt. Tông Cảnh Hạo cười khẽ. Không hiểu sao khi thấy thằng nhóc thối này tức giận là anh vui vẻ. Lâm Tân Ngôn và vào đẩy anh sang một bên rồi ôm Lâm Hy Thần lên xe rời đi. Mặt cô hơi bối rối. Lâm Hy Thần nhìn ra ngoài làm mặt quỷ với tên khốn đáng ghét kia. Tông Cảnh Hạo cau mày. Thằng nhóc thối này, Trần Hạo bước tới và nhìn chiếc xe đã đi xa. Chấm, chúng ta về được chưa? Tông Cảnh Hạo cởi áo khoác vest ném lên người Trần Hạo. Sau đó đi về phía xe, Trần Hạo nhếch môi cầm áo vest, không dám phàn nàn gì mà bước nhanh theo sau. Tông Cảnh Hạo ngồi trong xe xoa bóp ấn đường, khi nhớ lại khoảnh khắc Lâm Tâm Ngôn xuất hiện thì không khỏi bật cười. Trần Hạo lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu, ngọn lửa nhiều chuyện cháy hừng hực trong lòng. Người phụ nữ đó là ai, mà lại có thể làm cho Tông Cảnh Hạo cười mê mẩn. Má ơi, kỳ lạ, thực sự kỳ lạ, Tổng Giám Đốc Tông, anh thích kiểu phụ nữ đó à, Trần Hạo rất tò mò. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, nhưng người ta đã có con lớn vậy rồi mà còn trêu ghẹo người ta. Lẽ nào anh ấy thích phụ nữ đã có chồng? Phụ nữ đã có chồng thì có mùi vị. Nhưng cũng không thể tìm một người đã sinh con cơ chứ. Lỡ như người ta đã có chồng thì sao? Anh ấy làm kẻ thứ ba, làm người tình cho người phụ nữ đó à? Trần Hạo càng nghĩ càng muốn cười. Cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng rất kích thích rồi. Tông Cảnh Hạo thong thả ngước mắt lên, giọng anh không nghe ra được vui hay buồn. Kiểu nào thì là anh thích kiểu phụ nữ đã sinh? Không đúng. Trần Hạo dừng lại kịp thời và ngượng ngùng cười làm lành. Đã sinh con mới thú vị, nhìn con của người ta trông như thế là biết ngay không phải phẫu thuật thẩm mỹ nghe thấy từ sinh con. Tông Cảnh Hạo không khỏi bực bội, anh kéo kéo cổ áo. Chấm, cậu không nói gì là sẽ chết à? Trần Hạo lập tức ngậm miệng. Thỉnh thoảng nhìn người đàn ông tính khí thất thường qua gương chiếu hậu. Mới này thì vui lắm. Bây giờ nói tức giận là tức giận ngay. Có thể vui vẻ nói chuyện được không? Trần Hạo đã đặt sẵn khách sạn. Tông Cảnh Hạo ở lại đó một đêm. Anh trở qua trở lại. Trong đầu chỉ toàn hình bóng của người phụ nữ kia. Anh không ngủ được. Cô thực sự đã thay đổi. Trước đây cô mang lại cho người ta cảm giác trong sáng. Rụt rè. Mà bây giờ, cô tự tin trong lời nói cử chỉ. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyên ngành của mình. Dáng vẻ nói chậm rãi ấy cực kỳ quyến rũ. Chỉ là, trong những năm cô ở đây, bên cạnh cô có người nào khác không? Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quan Kình, tiện thể nhờ anh ta điều tra tình hình cuộc sống của Lâm Tân Ngôn trong mấy năm qua. Bên người cô có những ai? Cuộc gọi này 3 lần 7 lượt đều liên quan đến Lâm Tân Ngôn. Anh ấy đã động lòng rồi ư? Quan Kình lặng lẽ nghĩ. Anh ấy chưa từng để bụng đến người phụ nữ nào như vậy cả. Dù là Bạch Trúc Vị trước đây hay Lâm Thụy Lâm bây giờ. Anh ấy cũng không để bụng đến thế. Mấy năm qua, tính khí của anh ấy ngày càng trở nên lạnh lùng. Giờ đây đột nhiên trở nên nhiệt tình chỉ vì một người phụ nữ biến mất đã lâu. Nói không có ý thì chắc chắn là nói dối. Chỉ là Quan Kình không hiểu. Mặc dù người phụ nữ đó có quan hệ hôn nhân với anh ấy, nhưng thời gian sống chung không lâu, sao có thể có tình cảm được? Anh ta nghĩ mãi không ra, cũng không ai giải thích nghi hoặc cho anh ta. Tông Cảnh Hạo vừa cúp máy, ông Tông lập tức gọi đến. Tông Cảnh Hạo không bắt máy cũng biết ông ấy gọi điện để làm gì. Đôi mắt anh lập lòe sóng lớn, ngay lập tức rũ xuống để giấu đi suy nghĩ. Không còn dịu dàng như vừa rồi nghĩ đến Lâm Tận Ngôn. Thay vào đó là lạnh lùng. Anh ấn nghe, có chuyện gì xảy ra với con và Lâm Lâm vậy? Con bé nói con muốn hủy đính hôn. Chờ con về rồi nói. Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt nặng nề. Đây cũng là lý do tại sao anh không ở lại mà nhờ Quan Kình điều tra Lâm Tâm Ngôn. Cuộc đính hôn này không chỉ đơn giản là anh cưới vợ. Mà là nhà họ Hà và nhà họ Tông kết thông gia. Tin tức đính hôn đã loan truyền tới tấp.